đặc biệt hơn hết là ánh đèn ngũ sắc tia chớp ánh lửa, lấp lánh theo động tác xoay eo của anh ta. Lượng người xem livestream đạt đến 50.000, đậu xanh, xoay nữa đi, đẹp trai quá, sờ đuôi hồ ly cái đi chơi nó đi, huýt sao đi, muốn xem vừa nhảy vừa huýt sáo cơ, gì có tiền đây, trên biển bình luận liên tục có người tặng quà poster, nốt nhạc một số, vườn hoa ảo mộng, mũi tên rực lửa. Trong khung đối thoại là bình luận Khương Huyền Phồn đã gõ chữ ra nhưng chưa kịp gửi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hu hu hu xin lỗi bé cưng nhiều, không có tiền. Chồng chị vẫn chưa phát tiền lương, chắc dụ cách chương.